Chương 189. Tokyo sân bóng rổ số 5 hôm nay là cụ rổ cổ Tetsuo chỗ chỉ huy xây dựng cao trung trận đấu. Hiện chứa NG thượng tọa dẫn đầu còn là phi thường cao. Rất nhiều người xem cu NG ký giả cũng là hướng về phía cụ rổ cổ Tetsuo cái này mạnh nhất người tới. Xem lông tuyến tiểu nói còn có hắn trường học đội bóng rổ, không có trận đấu cũng đến hiện chứa NG quan chiến. Bọn họ rất muốn biết hiện tại xây dựng cao trung thực lực. Khắc sâu điểm nói muốn biết cụ rổ cổ Tetsuo thực lực. Trên trận hai đội cầu thủ tại riêng phần mi nhờ nửa chàng làm lấy làm nóng người luyện tập, mặc dù nói trận này trận đấu có cụ rổ cổ tại, nhưng là sầy dỉn cao chung mỗi cá nhân thần sắc cũng là có từng tia khẩn trương. Riêng là hì ủ gạ dần ẩy, cả cá nhân đều cứng ngắc đứng lên, ánh mắt tràn ngập nộ hỏa gắt gao nhìn chằm chằm kỳ dị xạ kỳ đoạn kỳ cao chung bên này. Ba nhờ hì ủ gạ dần ẩy luyện tập 3 điểm bóng bắn ra mà ra, hiếm thấy đánh ra rổ bản thượng bắn ra. Trận banh này nhất định đầu cũng không hợp thói thường. Không có sao chứ, khi u gạ tên kia, hôm nay làm nóng người huấn luyện một cái 3 điểm bóng đều không quăng vào A cổ gạn cũng không cờ âm mở no ý ửng. Tuy nhiên hỉ u gạ ngoài miệng không nói cái gì, nhưng nếu còn năm ngoái sự tình cũng để ý, phần này tâm tình chúng ta năm thứ 2 hoặc nhiều hoặc ít đều có đi. Dù sao hôm nay đối thủ là gia hỏa kia chỉ huy đội bóng Á ý dù kỳ sùn sắc mặt tâm trầm. Một cái bóng lăn đến kỳ dị xạ ký đoạt kỳ cao trung nửa tràng, mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ nhặt lên bóng, xoay người lại, đây là các ngươi cầu đi. Ý dù kỳ sùn đi đi qua, không có ý tứ. Không sao. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ sắc mặt mang theo từng tia tà tiếu, là ngươi à, ý lìa tháng, ngươi trạng thái xem đứng lên không tệ lắm, vậy kỳ rổ xì thế nào. Nắm ngươi phúc, cũng không tệ lắm. Ý dù kỳ sùn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khi u gạ dần ấy nhìn thấy mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ, thần sắc khó xử đi tới, vừa nhìn thấy mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ cái này buồn nôn khuôn mặt, khi u gạ dần tâm lý liền sẽ tuân ra nộ hỏa, người cao y tên na y sẽ không quên năm ngoái làm qua sự tình đi. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ một mặt vẻ mặt vô tội, hắc hắc, đều lâu như vậy, ngươi vẫn là cho là ta làm cái gì sao, rõ ràng là hắn sự tình. Có quan hệ gì với ta, là chính hắn đem chính mình làm bị thương á mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ còn cố ý đánh một cái búng tay. Ý dù kỳ sùn cùng hì ủ gạ sắc mặt hai người khí cơ hồ cầm hàm răng cắn nát, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi hì ủ gạ dần với tâm hỏa giận dữ thật muốn xông đi lên thời điểm, một cái tay đẻ lại hắn. Chính là củ rổ cổ tệ xưa. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ, cút về nhà của một mình ngươi vòng rổ. Củ rổ cô lạnh thấu xương ánh mắt. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ phía sau không khỏi mắt lạnh. Ha ha, cụ rồ cổ quân, lần nữa ân cần thăm hỏi ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi tại trên sân bóng ân cần thăm hỏi phương thức như thế cuồng vọng. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ khuôn mặt lại âm trầm đến đáng sợ, tựa như có một trận mưa dầm muốn làm đầu đổ xuống. Ta kêu ngươi cút trở lại, đừng nói nhảm. Cụ rồ cổ sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi thâm thúy càng thêm dọa người. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi ta cút mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra nhiều như mày, hắn không nghĩ tới củ rổ cổ như thế bức người. Củ rổ cổ đôi mắt dày đặc trừng một cái, trên thân khí thế trong nháy mắt bao phủ mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra. Quanh thấu xương hàn ý, chung quanh hết thể trong nháy mắt đóng băng, mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra giống như thân ở hầm băng. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra trong đầu ầm ầm một vang, cảm nhận được này cỗ sắc bén khí thế, đánh một cái chiến tranh lạnh. Toàn bộ trên thân hạ đô toát ra một hạt nổi da gà. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ cảm giác gấp trương tâm nhảy âm thanh, đều đều tiếng hít thở, tại yên tĩnh quỷ quyệt bầu không khí dưới, dị thường thanh tích. Cù dồ cổ trực tiếp đẩy mê mang hỉ ủ gạ, y lì ảnh nguyệt hậu quay lưng lại mà đi, chỉ để lại không ngừng thở gấp khí hoa quan thật. Gia hỏa này khí thế quá mạnh đi, giống như sơ trung lúc kia sân bóng thượng khí xu thế không phải một cái đẳng cấp. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ không ngừng thở phì phò, sầm mặt lại, quay người trở về nhà mình vòng rổ. Xê dín mọi người cũng là nghi hoặc, bọn họ không nghĩ tới lấy mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ tính cách thế mà không có trả lời cụ rổ cô. Bọn họ làm sao biết mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ vừa rồi căn bản động đều không động đậy, chớ đừng nói chi là phản bác cụ rổ cô. Ghế dự bị bên trên, mọi người chuẩn bị cho tốt chính mình động tác, nhanh chân lưu tình đi dẫn bóng trận. Đến, ra sân, là cụ rổ cổ Tetsuo. Nhìn trên đài người xem cũng là reo hò đứng lên. Đại lượng tiếng hoan hô vang vọng sân bóng, càng ngày càng nhiều người đều là mộ danh mà đến, liền vẹn vẹn chỉ là vì là cụ rổ cổ tệ xưa, liên đối lấy sẻ dỉn cao trùng cũng là hỗ trợ. Hoa kháo, lần thứ nhất như thế thoải mái a ý rủ kỳ sủn chỉ cảm giác tâm lý thỏa mãn. Cụ rổ cổ tệ xưa cố lên, cố lên, sẻ dỉn cố lên kỳ gì xả kỳ đoạt kỳ cao trùng bên này, cả dự hạ giả sắc mặt khinh thường, đám người này thật là đủ nhau nhau, đầu ta đều muốn bạo. Cú gì dư phụ rủ hạ sỉ khỏe miệng nổi lên một tia cười gian, không hổ là mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ xưa, nhưng là hiện thực kết cục không phải thường thường phi thường tàn khốc cả, đem cụ rổ cổ hủy là được, muốn hắn chết thảm một điểm. Mà cổ tỏ hạ nạ mị giả cuối cùng khôi phục lại, vẫn như cũ không biết sống chết cười lạnh, ánh mắt âm trầm, thế hệ kỳ tích mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ xưa, liền để ta kiến thức dưới, ai có thể cười đáp sau cùng, chúng ta cũng vào sân đi. Ha ha kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung một đoàn người cũng là cởi huấn luyện phục đi dẫn bóng trận. Đô trọng tài một tiếng tiếng còi, hai đội cầu thủ theo thứ tự vào sân đứng tại trung tuyến hai bên. 577 sởi dịn cao trung đối chiến kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung trận đấu hiện tại bắt đầu. Xin chỉ giáo nhiều hơn nhìn trên đài cuối cùng bắt đầu a, thật sự là thú vị. Kỳ U Tạ Cà Sê cười nói, trận này trận đấu không có gì lo lắng. Tuy nhiên kỳ gì xạ ký đoạt kỳ cao trung cái kia mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ, ả áo mì nẹ ngươi còn nhớ chứ. Mì đỏ gì mạ xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Ả áo mì nẹ đã kỳ mặt lạnh lấy sắc đạo, mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ à, quốc trung thời kỳ buồn nôn ra hỏa, nhưng gặp được tệ là hắn bất hạnh, ba người chúng ta xem trò vui là được. Vụt trọng tài cầm bóng cao cao để qua không trung. Tại gã cả ghệ Mỹ cùng đối phương trung phong thân cao cao đến 190cm sẽ tổ kẹn tạ rổ đồng thời ném bóng. Tại gã cả ghệ Mỹ trước tiên chạm đến bóng, một cái vỗ xuống chuyển cho Hỉ ủ gạ dần tẩy. Hỉ ủ gạ dần với sắc mặt lạnh lẽo, một cái mang trước cực tốc dẫn bóng một bước qua rơi khoảng cách gần cả giữ hạ ra. Vụt Hỉ ủ gạ dần tẩy bất thình lình một cái triệt thoái phía sau bước, tay phải nắm chặt bóng đại lực một chuyền. Ba nhờ bóng trực tiếp chuyển lại đến cụ rổ cổ trong tay. Cú rổ cô một cờ ơ mờ tới bóng, toàn trường ánh mắt tụ vào tại hắn trên thân, đây chính là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người cầm banh. Thế hệ kỳ tích đại biểu bất bại, như vậy mạnh nhất người cũng là bao trùm bất bại lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.